Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 670, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt và Kiều Triều cùng nhau phát, phu thê Kiều Nhị và Kiều Tam đương nhiên cũng phát cùng nhau sao khi phát bao lì xì. Trần Nguyệt nói thêm, các ngươi còn được tiểu thiếu gia viết chữ phúc chúc phúc cho mọi người. Ngoài ra, Kiều gia cũng đã chuẩn bị quà Tết cho các ngươi, xếp hàng để nhận. Mọi người xếp hàng, từng người nhận lấy lễ vật từ tay Trần Nguyệt. Phía dưới là tờ giấy có chữ phúc, phía trên có bao ngũ cốc, một ít bánh đậu xanh và vài cục đường. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết, không chỉ nhận được bao lì xì mà còn có quà. Thêm vào đó, trước Tết mọi người còn được phát một bộ quần áo mới, dù là vải thường nhưng ai cũng hân hoan. Trần Nguyệt đưa cho Mô Loan hai phần lễ vật, cha người cũng có một phần, người mang về cho ông ấy. Mô Loan cúi đầu cảm tạ, dạ, cảm ơn đại thiếu phu nhân. Gia đình Trần Lão Nhị cũng có phần, Trần Nguyệt nhờ Ngô Loan mang quà sang cho họ. Phát quà xong, nàng bảo mọi người quay lại làm việc. Kiều Trần Thị thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn chưa quen với cảm giác làm lão phu nhân, nhưng may mắn là mọi việc đã được tức phụ lão đại lo liệu chu đáo. Nhớ đến việc các tức phụ có thể về nhà mẹ đẻ vào ngày mai, Kiều Trần Thị liền hỏi. Ngày mai các con về nhà mẹ đẻ không? Ta sẽ chuẩn bị chút lễ vật cho. Tiền Thị đáp. Nương, con không cần đâu, nàng ấy tìm đâu ra nhà mẹ đẻ nữa. Nghe vậy, Kiều Trần Thị nhớ ra và nói, vậy nương sẽ chuẩn bị hai phần lễ cho tỷ tỷ bên nhà con. Tiền Thị gật đầu, vâng, nhưng đường xá chắc khó đi vì tuyết dày. A Trọng còn nhỏ, con không muốn đưa nó đi theo. Kiều Nhị đề nghị, vậy trước cứ mang Tiểu Niên đi, hoặc để ta mang lễ qua trước cũng được. Tiền Thị đáp, vậy huynh cứ mang lễ trước. Khi nào A Trọng lớn hơn một chút, chúng ta sẽ dẫn cả hai đi. Được, Kiều Trần Thị quay sang hỏi Trần Nguyệt, còn tức phụ lão đại thì sao? Trần Nguyệt đáp, nhị ca còn ở Háo Tử Sơn, có đi hay không cũng không sao. Bọn con để Kiều đại mang lễ qua nhà đại ca, còn nhị ca cũng cần chuẩn bị một phần. Mạn Châu nhà không xa nên nàng ấy sẽ về nhà mẹ đẻ, Kiều Trần Thị đương nhiên biết nên không hỏi thêm. Kiều Trần Thị nói, vậy để nương chuẩn bị sẵn cho các con, sáng mai, lão nhị, con dậy sớm đi, xem con muốn đi xe bò hay xe lừa, bàn với đại ca con một chút. Kiều Triều nói, không cần đâu, con không cần xe, con đi bộ được. Trần Nguyệt dặn, huynh mang theo Kiều Lực cùng đi, nhị đệ cũng nên chọn người đi cùng. Kiều Nhị đáp, được, đại tẩu, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Kiều Triều dẫn người ra ngoài dọn tuyết. Đến trưa. Sau khi ăn xong, hắn quay về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Tiểu A Sơ lôi ra từ túi rất nhiều đồ ăn và bao lì xì. Tất cả đều là thằng bé nhận được khi đi chúc Tết. Nương, giúp con giữ bao lì xì nhé. Hải tử đưa bao lì xì cho Trần Nguyệt. Trần Nguyệt nhận lấy, được, nương sẽ giữ cho con. Khi nào con lớn, nương sẽ đưa lại. Dạ, dạ, cách chương.